gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Cố Tây Châu chờ nữ quỷ thân thể hỏng mất, chính là nữ quỷ thân thể cũng không có giống hắn trong tưởng tượng giống nhau hỏng mất tiêu tán. Nữ quỷ đem trên mặt dán ra mặt tùy ý nhéo, sau đó vứt trên mặt đất, nó vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút khóe miệng vết máu. Đánh giá Cố Tây Châu cùng Tư Dư, dùng tay nhẹ điểm một chút, nói, làm giúp ta cởi bỏ đôi tay người, ta sẽ an bài các ngươi cuối cùng tiến vào đánh cuộc. Chúc các ngươi vận may, cái gì đánh cuộc? Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, nữ quỷ đỏ tươi khóe miệng gợi lên, đạm thanh nói, sinh cùng chết, nói xong, nữ quỷ lui nhập trong bóng đêm, biến mất không thấy bóng dáng. Cố Tây Châu đuôi lông mày hơi ninh, vừa rồi kia nữ quỷ đi đến hắn bên người thời điểm. Hắn có minh xác nghe thấy xiềng xích thanh âm, chính là này nữ quỷ lại không có biến mất, nó trên người cũng không có xuất hiện môn. Này thuyết minh này nữ quỷ muốn nhất không phải giết chết này hai cái quái vật, mà là những thứ khác, hẳn là chính là nó trong miệng đánh cuộc. Đúng lúc này trong phòng không có da mặt quỷ quái rõ ràng không có đầu, nhưng là thân thể lại còn có thể động, từ đứt gãy trên cổ chảy xuôi trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất. Hai con quái vật đồng thời mở mắt ra, trong đó một cái quái vật tay chấm lấy huyết, trên mặt đất viết tự. Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, hai người cùng nhau đi vào phòng. Cái tay kia viết xong tự sau, đột nhiên liền không có động tĩnh nhi, trên mặt đất máu chảy đầm đìa ba chữ, đều phải chết. Cố Tây Châu nhìn về phía kia hai viên không có da mặt quỷ quái mặt, một chân đá văng trong đó một cái đầu, hùng hùng hổ hổ nói, đã chết, còn tưởng dọa người. Hai người sau khi trở về, Cố Tây Châu ngồi ở trên sofa đối Tư Dư nói, ngươi nói nó nói đánh cuộc rốt cuộc là cái gì? Sinh cùng chết, Tư Dư đạm thanh nói, đến lúc đó chúng ta liền sẽ biết. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngày mai buổi sáng lại nói. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu sáng sớm lên, mới vừa ăn qua Tư Dư làm cơm sáng, chán đến chết mà từ phòng ngủ phòng hướng tiểu khu nội xem. Đột nhiên thấy một người khác ảnh, có người, Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Cố Tây Châu tiếng nói vừa dứt, hai người liền trực tiếp xuống lầu. Cố Tây Châu mới vừa xuống lầu, kia nam nhân nhìn thấy hắn liền thoáng về phía sau đi rồi hai bước tựa hồ có chút sợ hãi. Cố Tây Châu thấy nam nhân phản ứng liền ý thức được người này không phải NPC. Hẳn là nhiệm vụ giả. Một giờ sau, sở hữu nhiệm vụ giả đều tụ tập ở tiểu khu nội. Kỳ quái, vì cái gì đột nhiên là có thể thấy đối phương đâu? Phía trước vẫn luôn không được. Các ngươi bên trong có phải hay không có người làm cái gì? Không phải chúng ta. Chúng ta ngày đó buổi tối thấy có hai cái quái vật. Bị dọa tới rồi, căn bản không ra cửa. Chúng ta cũng là, chúng ta ba cái nhưng thật ra đi ra ngoài. Bất quá thấy kia hai con quái vật sau, không dám theo sau, ta cùng Hải ca, Vương ca lên lầu thang. Chúng ta đi lên thời điểm liền thấy trong phòng tất cả đều là huyết. Kia hai cái quái vật đã chết, nhưng là không có xuất hiện môn. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua cuối cùng nói chuyện cái kia hoàng mao, thầm nghĩ người này lá gan nhưng thật ra đại, thế nhưng cũng lên lầu. Bất quá bọn họ không gặp được. Hoàng Mao hiển nhiên là cái tự quen thuộc. Cùng những người khác lẫn nhau giới thiệu quá tên sau, đi đến Cố Tây Châu cùng Tư Dư trước mặt, thấp giọng nói, các ngươi hảo, ta kêu Ngô Du. Cố Tây Châu duỗi tay nhẹ nắm một chút Ngô Du tay. Đạm thanh nói, Cố Nhĩ Mần Ni, Tư Dư, Tư Diêu Tinh. Ngô Du lăng một chút, hỏi, vừa mới ta hỏi qua những người khác, bọn họ đều không có viết tờ giấy. Những cái đó tờ giấy là các ngươi viết sao? Cố Tây Châu hơi hơi gật gật đầu. Tiếp theo đơn giản đem nữ quỷ giết chết hai cái quỷ quái sự tình đơn giản nói một lần. Lúc ấy cũng không chú ý. Chúng ta chỉ đương nàng là người thường. Không tưởng nàng không phải người. Liền đem nàng cứu. Sau đó nàng lại đột nhiên động thủ. Tư Dư nghe Cố Tây Châu nói, có chút buồn cười. Cố Tây Châu nói được kia hai cái ác quỷ đặc biệt dọa người. Thật cho rằng hắn hoàn toàn quên đêm qua sự tình. Đương Cố Tây Châu nói cho bọn họ nữ quỷ nói đánh cuộc sau, mọi người nhất thời khiến cho khủng hoảng. Bọn họ trong lòng chỉ có một vấn đề. Cái gì đánh cuộc, tiến vào thần quái thế giới nội. Chúng ta sở làm mỗi một lần lựa chọn đều là một lần sống hay chết đánh cuộc. Tư Dư liếc liếc mắt, một cái kinh hoàng thất thố mọi người. Thuận miệng nói, thắng tắc sinh, bại tắc chết, không hơn. Chương 133 Cố Tây Châu. Ta cũng tưởng, Tư Dư nói xong câu đó, vốn đang có chút hoảng loạn mọi người cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hiện tại là ban ngày, chúng ta lại đi một chuyến cái kia phòng. Tìm xem có hay không di lạc manh mối, trong đó một cái viên mặt mang mắt kính cô nương đề nghị. Nói, ân, vậy đi xem đi. Cố Tây Châu thấy mặt khác đồng bạn lục tục lên lầu, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tư Dư, hỏi, chúng ta cũng đi, Ta nghe ngươi, Tư Dư nhìn phía Cố Tây Châu đạm thanh nói. Vừa lên lâu Cố Tây Châu liền thấy Ngô Du, Hải Tuấn đám người sắc mặt trắng bệch. Hải Tuấn hai chân khẽ run. Quả nhiên vô luận xem bao nhiêu lần phòng ngủ bộ mặt dữ tợn quỷ quái hắn đều cảm thấy thực khủng bố. Hắn thật không biết Cố Nhiễm cùng Tư Diêu Tinh rốt cuộc như thế nào làm được không sợ hãi. Này hai cái biến thái. Cũng không biết đã trải qua nhiều ít cái nhiệm vụ thế giới mới có thể làm được như vậy bình tĩnh. Hải Tuấn ba người còn tính hảo. Rốt cuộc đêm qua bọn họ từng vào phòng này. Những người khác tình huống liền không tốt như vậy. Có trực tiếp liền dọa hôn mê. Đem trong phòng tìm một lần. Không có đầu mối mới. Hải Tuấn không cam lòng mà hỏi ngược lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta liền như vậy cái gì đều không làm. Chờ đến cuối cùng một ngày. Tư Diêu Tinh, Cố Nhiễm các ngươi là trước hết phát hiện. Các ngươi xác định chúng ta liền như vậy chờ. Tư Dư căn bản không thấy hắn. Đạm Thanh nói, các ngươi đều đem cái này phòng ở phiên một lần. Có hay không manh mối? Các ngươi chính mình biết. Hỏi chúng ta làm cái gì? Hải Tuấn nhắm lại miệng. Đồng thời nhìn về phía chung quanh mặt khác đồng bạn. Ý bảo bọn họ nói hai câu. Không đợi Hải Tuấn nói chuyện. Một cái viên mặt cô nương sẽ nhỏ giọng hỏi. Tư Diêu Tinh cũng chưa nói sai. Đích xác không manh mối. Chúng ta chờ buổi tối lại xem một chút đi. Có lẽ buổi tối còn sẽ xảy ra chuyện đâu. Mọi người tụ tập ở Cố Tây Châu phòng nội. Phòng khách, nhỏ giọng thảo luận. Chính là xét thấy không có quỷ cũng không có kỳ quái thanh âm. Mọi người cũng không có gì biện pháp. Chỉ là có một ít người hiển nhiên đối với vài ngày sau cũng không quá lạc quan. Mãi cho đến cơm chiều thời gian, mọi người mới không thể không tan đi. Từng người về nhà nấu cơm ăn đi, phanh, Cố Tây Châu đóng cửa lại. Ngược lại nghe thấy Tư Dư hơi mang bực bội nói. Rốt cuộc đi rồi, ăn cơm xong sau. Cố Tây Châu rửa mặt xong. Vừa ra tới liền thấy Tư Dư ngồi ở phòng khách xem TV. Ngươi lại đang xem TV. Này có cái gì đẹp? Tư Dư thật sâu mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Là không có gì đẹp. Nó không ngươi đẹp, Cố Tây Châu uống một ngụm thủy nói. Ta xem ngươi đầu óc là thật sự hỏng rồi, Cố Tây Châu không nghĩ tiếp tục cùng Tư Dư nói cái này. Đề tài, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ta nói, chúng ta cứ như vậy chờ đến cuối cùng một ngày. Cái gì đều không làm. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Cố Tây Châu đi qua đi ngồi vào Tư Dư bên cạnh. Nghĩ nghĩ nói, kia nữ quỷ lời nói không thể hiểu được. Hiện tại trực tiếp hoàn toàn biến mất. Ta tổng cảm thấy có điểm quái quái. Nếu là mặt khác nhiệm vụ thế giới hẳn là sẽ trực tiếp làm chúng ta tiến vào nó nói đánh cuộc. Chính là thế giới này vì cái gì nhất định phải chúng ta chờ đến cuối cùng kỳ hạn mới đi vào. Ta hoài nghi là nữ quỷ muốn lầm đạo chúng ta, Cố Tây Châu trầm giọng nói ra chính mình phán đoán. Tư Dư thật sâu nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Nói, kỳ thật còn có một loại khả năng. Nó không phải tưởng lầm đạo chúng ta, mà là, Cố Tây Châu nhướng mày, môi nhấp thành một cái tuyến. Ý bảo Tư Dư tiếp tục nói. Tư Dư nhìn Cố Tây Châu con ngươi nói, nó cấp mọi người cuối cùng một chút nhân từ, làm chúng ta sống lâu mấy ngày, bởi vì cuối cùng đánh cuộc phải thua không thể nghi ngờ, ngươi là như vậy tưởng. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, hỏi, hắn còn không có gặp qua Tư Dư nói loại này lời nói. Ân, không sai biệt lắm đi, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, Tư Dư đột nhiên nói. Cố Tây Châu, nếu dư lại mấy ngày nay thật là chúng ta cuối cùng có thể tồn tại nhật tử. Ngươi muốn làm điểm cái gì? Cuối cùng mấy ngày, Ân Tư Dư cười một chút, hắn ánh mắt trở nên thâm thúy, bên trong cất giấu Cố Tây Châu không có thể hoàn toàn thấy rõ cảm xúc. Nếu hiện tại là chúng ta cuối cùng thời gian, ngươi muốn làm cái gì? Không loại này giả thiết, ta liền không tin có cái gì hẳn phải chết cục, Cố Tây Châu nhướng mày nói. Ngoặc kép, hảo đi, Tư Dư đối với Cố Tây Châu nói, cũng là bất đắc dĩ, cười có chút bất đắc dĩ, nói Tư Dư đột nhiên nghiêng người, hơi do dự một chút, vươn cánh tay đem hắn ôm. Đạm Thanh nói, chúng ta phải làm đã làm xong, chỉ dùng chờ cuối cùng một ngày liền hảo. Tin tưởng ta, so với giống ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm kiếm khả năng. Ta tình nguyện tại đây cuối cùng mấy ngày cùng ngươi đãi ở bên nhau, uy, Cố Tây Châu đột nhiên. Nói, chờ sau khi rời khỏi đây, ta bồi ngươi đi tranh bệnh viện, kiểm tra đầu óc, kiểm tra đầu óc. Ngươi gần nhất không quá bình thường, Cố Tây Châu cười một chút. Ta hoài nghi ta đem ngươi đầu óc thân hỏng rồi, là không quá bình thường, Tư Dư ánh mắt đảo qua. Cố Tây Châu, trở nên thâm thúy lên, nghiêng người ôm lấy Cố Tây Châu, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Hạ giọng nói, thích ngươi lúc sau, ta đem mỗi một ngày đều coi như cuối cùng một ngày. Ta không biết ngày đó sẽ chết, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư thấp giọng lời nói. Hắn cảm thấy Tư Dư cùng phía trước có chút không giống nhau. Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy bi quan? Ngươi không phải luôn luôn đều kiêu ngạo mà không được sao? Hơn nữa ta tin tưởng ngươi có thể sống được hảo hảo. So với ta sống được lâu, ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình vận khí tốt sao? Tư Dư thấy cằm đặt ở Cố Tây Châu trên vai, rũ đầu, không nói gì. Kế đó hạ mấy ngày nữ quỷ tựa như mai danh ẩn tích giống nhau. Vẫn luôn không có xuất hiện quá. Sáng sớm, bị ánh mặt trời chiếu tỉnh Cố Tây Châu từ trên giường lên. Liền thấy Tư Dư đang ở làm cơm sáng. Lập tức liền hảo, Tư Dư nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp đi ra. Đối Cố Tây Châu dương dương tay, nhẹ giọng nói, Cố Tây Châu thấy thế, gật gật đầu, nhưng là trái tim lại nhịn không được trù một chút. Mấy ngày nay Tư Dư cùng phía trước giống nhau, chính là ngẫu nhiên sẽ lộ ra một ít bi thương cảm xúc. Làm Cố Tây Châu không thể không hoài nghi nhiệm vụ này thế giới thật là hẳn phải chết thế giới. Tư Dư có lẽ là biết cái gì? Bá, Cố Tây Châu xé rất lịch ngày cuối cùng một tờ. Hôm nay chính là nhiệm vụ thế giới cuối cùng một ngày. Cùng nữ quỷ bảo đảm giống nhau. Mấy ngày nay một người đều không có chết. Rốt cuộc đến cuối cùng một ngày. Cũng không biết sẽ phát sinh chút cái gì. Ăn qua cơm sáng sau. Bởi vì hôm nay là cuối cùng một ngày. Mọi người tự phát tụ ở Cố Tây Châu cùng Tư Dư trong nhà trong phòng khách. Hải Tuấn nhẹ giọng nói. Cuối cùng này mấy cái giờ chúng ta liền đãi ở bên nhau. Hảo, những người khác cũng đều đồng ý. Thời gian, muốn tới, còn có 3 giây đồng hồ. Liền phải đến buổi chiều tam điểm. Cũng chính là Cố Tây Châu bọn họ trong phòng kia 2 chương vé xe lửa thượng thời gian. Tam, nhị, một, mọi người mặc niệm, đếm tới một thời điểm. Đột nhiên mặt tường hướng ra phía ngoài chảy ra máu loãng. Huyết chảy đầy đất, bắt lấy tay của ta. Tư Dư gấp giọng nói. Cố Tây Châu nhìn hắn một cái. Duỗi tay cầm chặt Tư Dư cặp kia trắng nõn tay. Giây tiếp theo thật giống như đã trải qua cái loại này tiến vào môn choáng váng cảm. Chờ hắn lại lần nữa mở to mắt tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Cố Tây Châu thình lình phát hiện hắn thân ở một cái u ám hoàn cảnh nội. Đỉnh đầu hắn thượng đèn phát ra quỷ dị màu đỏ ánh sáng nhu hòa. Trên mặt đất phô mềm mại thảm. Hắn phía trước là một cái bàn. Chuẩn xác mà nói là một chương chiếu bạc. Mà chiếu bạc chung quanh vây quanh 17 chương ghế dựa. Mỗi chương ghế trên đều có ngồi người. Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nhìn về phía cái bàn. Trên bàn phóng một viên xúc sắc. Cố Tây Châu trong đầu một ngốc, Phục Dịch Nhiên cho hắn tờ giấy, 6 mà sống, 1 vì chết, chẳng lẽ kỳ thật là chỉ trận này đánh cuộc, này, đây là có chuyện gì? Lời này âm vừa ra, từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười nhẹ. Ngay sau đó liền truyền đến một cái cổ quái mà bén nhọn thanh âm. Ta muốn cùng các ngươi đánh cuộc mệnh, các ngươi muốn môn chính là muốn ta chết, chính là ta đã chết quá một lần, ta không muốn chết, cho nên muốn môn nhất định phải đánh cuộc thắng ta, mọi người sửng sốt một chút. Ở một mảnh trầm mặc chung, rốt cuộc có người dùng không xác định thanh âm hỏi. Đánh cuộc mệnh, đúng vậy, đánh cuộc mệnh, nó trong giọng nói nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Thắng tắc sinh, thua tắc chết, Hải Tuấn hầu kết chen chúc. Hỏi, quy tắc là cái gì? Quy tắc rất đơn giản. Trên bàn có một cái xúc sắc. Chúng ta so với ai khác xúc sắc điểm số đại. Đầu ra điểm số không ta đầu điểm số đại người liền sẽ chết Nga, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này tính cái gì quy tắc? Hết chương.